Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 29, nhân gian mới trò gian. Tìm Đoàn Hà, tìm Đoàn Hà, tìm, du lịch ở Liệt Dương thành Đông Tam Khu, thời lai trong miệng liên tục lầu bầu, đi nơi nào tìm mà. Lên cấp thí luyện chính là cùng người mới thí luyện không giống nhau. Liền lão gia gia cho nhiệm vụ đều càng ngày càng khó làm. Còn có thể quá thời hạn cùng thất bại. Lòng tràn đầy khổ não. Hắn chợt phát hiện phía trước có đám người tụ tập. Không khỏi để sát vào đến xem. Chỉ thấy một tên tướng mạo sạch sẽ thanh niên đẩy một cái chứa đầy rau xanh xe đầy nhỏ. Liên tục bất đắc dĩ cùng vây tới được người phân nói gì đó. Thật không thể bán cho đại gia. Những thức ăn này là vận cho đông nhị khu cư dân ăn. Ta biết bán ai cũng là bán. Ra giá cao cũng không được. Ai ai định cướp. Một tên nhỏ gầy thiếu niên bỗng nhiên một cái nâng qua 4-5 con cà. Xoay người liền chui ra đoàn người. Lần này quả thực như thuốc nổ bị thiêu đốt. Một đôi lại một đôi tay chụp vào trên xe món ăn. Nhân gian bất đắc dĩ. Đang nghĩ từ trong lồng ngực móc ra một vật, liền chợt nghe quát to một tiếng. Tất cả dừng tay, thời lai một tay kéo vừa nãy cái kia trộm cà thiếu niên. Một tay kia đỡ chuôi kiếm đi tới. Ta là thánh viện, ai, đồng, một cái cà chua ở trên mặt hắn nổ nở hoa. Tiếp theo chính là thượng vàng hạ cắm rau dưa oanh kích. Thời lai bị đánh đến hai tay ôm đầu. Các loại thời lai phục hồi tinh thần lại, trước mắt đã chỉ còn một chỗ tàn tạ, tàn ngạnh lá héo xe đẩy nhỏ, cùng tóc loạn thành một tổ nhân gian. Đều điên rồi sao? Thời lai lau một cái mặt, một trận mộng bức, đứa nhỏ này còn rất cứ thế, bị cướp một xe món ăn nhân gian cũng không thế nào khổ sở. Đông nhị khu hắn mỗi ngày tiến vào, đã sớm đem muốn biết biết rõ. Hiện tại còn đưa thức ăn đi, chỉ là vì để cho những kia thật không dám ra ngoài bình dân có đồ vật ăn. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ lấy phương thức như thế cùng thời lai tiếp xúc lên. Trong lòng yên lặng suy nghĩ, dịch hạ có thể phát hiện thuật thăm dò, mang ý nghĩa thực lực mạnh tới trình độ nhất định, liền có thể nhìn thấu thuật thăm dò. Vì lẽ đó hắn hẳn là sẽ không dưỡng thành gặp người liền ném thuật thăm dò quen thuộc. Có thể hơi hơi tiếp xúc một chút. Bộ lấy càng nhiều có liên quan với nhiệm vụ chủ tuyến tình báo. Nghĩ tới đây, nhân gian mở miệng ân cần nói. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Há, không có chuyện gì. Cà chua dịch làm sao cũng chùi không sạch sẽ. Thời lai theo bản năng mà dùng đầu lưỡi liếm dưới. Sau đó, phi phi phi, đại ca, ngươi không sao chứ? Những người này đều điên rồi sao? Ban ngày ban mặt cướp đoạt. Nhân gian nói, ta không có chuyện gì. Ai, tiểu huynh đệ ngươi còn không biết. Sáng sớm từ bắc khu bên kia truyền đến tin tức. Đêm qua có một đoàn con chuột. Đem bắc khu cây nông nghiệp phá hủy hơn nửa. Chính là thu hoạch thời điểm. Tổn thất nặng nề a. Cướp món ăn sự tình không hiếm thấy, ta đặc biệt đi vòng, đi hẻo lánh một điểm địa phương, thử đi đông nhị khu, kết quả vẫn bị vây nhốt. A, con chuột, thời lai ngẩn ra, lập tức liên tưởng đến chuột dịch thuật, là cái kia Đoàn Hà. Suy nghĩ một chút, hắn chạy tiến lên giúp nhân gian thu thập tàn cục, thuận miệng hỏi, đại ca. Ngươi có chưa từng thấy một cái xấu xí vẻ mặt gian dảo dung mạo thật là giống con chuột ra hỏa? Gọi Đoàn Hà, không có, ta còn chưa bắt đầu lời nói khách sáo đây. Nhân gian một điểm cảm giác thành công đều không được, trái lại càng cảm thấy có chút trống vắng. Hóa ra là như thế thành thực ra hỏa. Có thể đánh ra nhiệm vụ chủ tuyến, là chó ngáp phải ruồi chứ. Xấu xí vẻ mặt gian dảo. Là đang tìm cái kia chuột yêu thần sao? Tìm người a, tự nghĩ ra ta tưởng tượng bên trong phim âm bản thánh hồn có chút khó. Đại khái là thực lực của ta còn chưa đủ. thử xem tự nghĩ ra một cái tìm người thánh hồn. Trước tiên ngưng tụ viên thứ hai tinh. Móc lửng, mã thần cùng La Thích đây. Trở lại Đông Nhị khu. Hạ Dực gọi tới một tên tôn thăng thuộc quan trưởng sử hỏi dò. Tiền bối, các, mỗi cái, khu trước đây không lâu đều bạo phát bình dân cướp món ăn cướp lương thực vụ án. Tiết độ sứ đại nhân cùng La Viện Phó đã đi điều phối tu sĩ doanh cùng thánh viện học sinh đi duy trì trật tự. Cướp món ăn cướp lương. Thực, Hạ Dực rất nhanh nghĩ đoán được việc này phát sinh nguyên nhân. Suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chuyện này chỗ tốt lý, không cần lãng phí nhân lực, ngươi đem tin tức lan ra đi. Châu thủ Tôn Thăng đã cùng chế châu cái khác 6 thành phối hợp. Sắp có rất nhiều vật tư bị vận đưa tới, nhường dân chúng bình tĩnh đừng nóng, sẽ không đói bụng đến bọn họ. Đơn thuần giải thích vô dụng, nhưng Hạ Dực nói lời này thời điểm, dùng cấp 6 lừa gạt kinh. Hơn nữa gieo, trưởng sử tin là thật, chờ hắn phân tán tin tức này, thì sẽ một truyền 10 10 truyền 100, cuối cùng làm cho cả Liệt Dương thành bách tính đều tin tưởng việc này. Cướp món ăn cướp lương thực sự kiện tự nhiên liền có thể giải quyết. Đương nhiên, lừa gạt kinh hiệu quả còn không khủng bố đến trình độ đó. Quy mô lớn phân tán, nếu không mấy ngày liền sẽ tự nhiên tiêu tan. Nhưng Hạ Dực tuy nói là dùng lừa gạt kinh, tung ra ngoài những tin tức này cũng không phải giả. Mấy ngày nữa thật sự có vật tư vận đến, vậy dĩ nhiên so với cái gì cũng tốt dùng. Tiện tay giải quyết một vấn đề, Hạ Dực lại đi, đưa, lại bên trong chuột dịch thuật người. Người không nhiều, chỉ có 2 cái, dù sau này đã là chuột dịch thuật ban đầu bạo phát sau ngày thứ 5. Mỗi ngày vị trí tăng trưởng, nhiều lắm có thể lại kéo dài một tuần, liền có thể triệt để kết thúc. Điều khiển con chuột tập kích đồng ruộng đối với chuột yêu thần tới nói không tính mất công sức. Nhưng Hạ Dực liền không tin, hắn thật sẽ liều mạng nhường thương thế gấp bội nghiêm trọng. Lại tới một lần nữa chuột dịch thuật, kết thúc trên tay công tác, Hạ Dực đi Chu Tiểu Tiên phụ trách khu vực nhìn một chút. Lại đang cái kia xung quanh tìm tìm, nhưng rất đáng tiếc, từ khi âm thầm theo dõi Chu Tiểu Tiên, đánh chết một cái nhìn trộm nàng lâm củng sau, Chu Lập Trụ liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chờ đến trạng vạng, Hạ Dực liền dẫn Chu Tiểu Tiên cùng nhau về nhà ăn cơm, vốn tưởng rằng ngày đó lại muốn như vậy không thu hoạch được gì qua đi. Không nghĩ tới ngay ở về nhà trên đường, Chu Tiểu Tiên bỗng nhiên hơi kinh ngạc nói, cái kia mang theo rổ ca ca, con mắt thật giống không nhìn thấy, thế nhưng là có thể chuẩn xác né tránh hết thảy người đi đường. Thật là lợi hại, nàng không nói, tâm sự không ít Hạ Dực vẫn đúng là không chú ý xem. Theo nàng ra hiệu nhìn lại, Hạ Dực vừa sửng sốt, sắc mặt quái lạ lên. Cái kia cái gọi là mang theo rổ ca ca, không phải cổ hòe thư phòng player nhân gian sao? Con mắt này trừng trừng, ngụy trang đến mức còn rất như người mù. Giờ cho quỷ gì đây? Lại đi 2 bước, nhân gian bỗng nhiên không có dấu hiệu nào đến rồi một cái chuyển hướng. Rẽ vào một cái hẻm nhỏ, Hạ Dực nhận biết được cực kỳ yếu ớt thánh hồn chập chờn. Trước mắt thì lại bắn ra nhắc nhở. Người thăm dò đến 2 sao thánh hồn, tự động tìm đường, trước mặt thăm dò độ 50%, may Hạ Dực có văn hóa, không phải vậy phải ở Chu Tiểu Tiên trước mắt tuôn ra, khe nằm. Móc lửng, cái tên này, trò gian nhiều như vậy, tự động tìm đường, dĩ nhiên mạnh mẽ đem thánh hồn đại lục chơi thành phổ thông web game. Hạ Dực trong nháy mắt nỗi lòng bách chuyển. Tự động tìm đường, tự động tìm đường, hắn đang tìm kiếm cái gì? Loại này thánh hồn tựa hồ rất hữu dụng. Nha đầu, ngươi về nhà trước, Hạ Dực vội vã nói một tiếng. Lão sư chợt nhớ tới đến chả có chuyện không có làm. Chậm một chút trở lại, nếu như Trần Quảng Cơm đã làm tốt, cho ta lưu một phần là được.